Mến gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay thì Nguyễn Hoa sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung tập số 3 ngay sau đây. Xin được chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn. Sau khi mà Mã Mì và Chu Cát Vũ thương lượng xong, quyết định sẽ đưa Hứa Huệ Chanh lên sân khấu chọn Hoa Khôi. Lúc bà điện thoại thông báo cho Hứa Huệ Chanh, giọng điệu vẫn tương đối là ôn tồn. Sơn Trà, con phải cố gắng lên đấy. Nếu như mà được ai đó nhìn trúng một thoáng là đã kiếm được tiền trong một năm rồi. Hứa Huệ Chanh mờ mịt. Má mì, con không thể. Cô nhớ cuộc thi năm ngoái đều là những chân dài có thành tích cao. Má mì trề môi. Cái này thì có gì là có thể với cả không thể chứ. Hầu hạ khách hàng, con đã là kỳ cựu rồi. Hứa Huệ Chanh còn muốn nói mình không có tài nghệ, nhưng mà Má mì không kiên nhẫn nữa, bà nói. Mà báo cho Vũ Ca biết rồi, nếu con có ý kiến thì đi hỏi anh ta đi. Hứa Huệ Chanh làm gì, dám đi quấy rầy Chu Cát Vũ chứ, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Khang Hân biết Hứa Huệ Chanh cũng muốn đi thi, cô hơi bất ngờ nhưng mà cũng không hỏi kỹ. Ngược lại, Hứa Huệ Chanh lại đi hỏi ý kiến của Khang Hân về việc chọn Hoa Khôi. Thí dụ như phải đi thi mục gì, nếu như là không được khách hàng điểm danh, vậy thì có bị trừng phạt hay không? Khang Hân bật cười. Chính là đi sân khấu chữ T, cô tưởng là đã chọn Hoa Khôi thật sao? Nói trắng ra thì chẳng qua là so xem ai có thể kiếm được sự yêu thích của đàn ông. Thắng thua trong cuộc thi thì Hứa Huệ Chanh không hề để ý đến. Dù sao thì cô cũng là vịt bị lùa ra trận. Cái cô lo lắng là chuyện khác. Cô nhỏ tiếng hỏi, vậy nếu như không có cách nào muốn thì má mì có tức giận không vậy? Cố gắng đi. Khang Hân chỉ có thể nói như thế. Vâng, cảm ơn chị. Hứa Huệ Chanh nghe hiểu. Nếu như cô không thể bán ra được thì sẽ phiền phức. Chúng ta cùng cố gắng. Đột nhiên cô nghĩ tới, không biết Trung Định có đến hay không. Cô cầu nguyện cho hắn đừng có tới. Đêm Giáng sinh, Trung Định thật sự không xuất hiện tại hội sở, hoàn toàn không liên quan đến lời cầu khấn của Hứa Huệ Chanh. Kiều Lăng đến phòng bao của khách từ sớm. Đây là tầng lầu phụ của hội sở, ban đầu khi mà thiết kế đã tính đến những cái loại hoạt động như là thi đấu. Khu này là xây viền theo sân khấu trung tâm ở lầu 1, là những căn phòng xếp thành dãy cho các khách quý. Xuyên qua cửa sổ, các vị khách có thể quan sát tỉ mỉ các thí sinh. Nếu như có hứng thú với ai, thì khách sẽ dùng nút bấm được lắp ở trong phòng để mà tiến hành đấu giá. Còn không phải là khách quý thì chỉ có thể ngồi vị trí ghế dựa ở trên lầu 2 để mà tiến hành đấu giá. Kiều Lăng ôm lấy một mỹ nữ, lười biếng mà dựa vào sofa. Có mấy cậu ấm đang ở đây, cũng là cười cười nói nói. Kiều Lăng cười cười, vê nắn bộ ngực của cô gái, gã liếc nhìn sân khấu trống trơn, nói vào tai cô bạn gái. Mỹ nhân à, nếu như tối nay anh mà muốn, chúng ta sẽ là chơi ba người nhé. Cô nàng thích thú, chờ mong nhưng lại tỏ vẻ kháng cự. Sau khi mà chuẩn bị xong, Hứa Huệ Chanh đi đến toilet. Cô vẫn còn chưa yên tâm cái chuyện của Trung Định. Tối hôm đó, Trung Định không nói cho cô biết số tiền phải bồi thường. Nhưng cô vẫn còn nhớ trước khi đi, Kiều Lăng có nói. Cái lần gã bóp cổ cô, Trung Định đã thua mất một chiếc xe. Cho nên là tiền cược vụ đua xe chắc chắn là không hề thấp, cô đền không nổi. Nếu như tối nay vận khí tốt, cô có thể sẽ gặp được khách quý, như thế là có thể được một khoản tiền boa không hề tệ. Sau đó có thể trả trước cho Trung Định. Hứa Huệ Chanh vẫn còn đang suy nghĩ như thế, khi mà ra khỏi toilet, cô xuôi theo hành lang đi về phía phòng thay đồ. Cô vẫn còn đang suy nghĩ, nếu như mình tiếp tục mặc váy rộng thùng thình, thì có hấp dẫn được ánh mắt của đám đàn ông hay không? Lúc lơ đãng ngẩng đầu lên, cô thoáng nhìn thấy ở đằng trước có một bóng lưng đang rẽ về Hứa bên trái. Cô sững cả người. Nếu như cô không nhìn lầm thì... Cô vội vàng chạy bước nhỏ về hướng đó, nhưng lại không dám nhìn trực tiếp mà quẹo vào lối rẽ kia, mà ngừng ở trước chỗ rẽ ngoặt, ló đầu nhìn bóng lưng của người đó. Quả nhiên là Kiều Diên. Bóng lưng của Kiều Diên và Trung Định gần như là giống y chang nhau. Cách mà Hứa Huệ Chanh phân biệt chính là quần áo của hai người. Phong cách của Trung Định rất sang trọng. Cô là người không rành hàng hiệu,

Kiều Lăng quét mắt một vòng đám phụ nữ còn lại ở trên sân khấu, lộ ra nụ cười, đưa tay ấn nút đấu giá. Ai biết được, thế mà lại có người đã đưa ra một cái giá cao hơn. Gã lại tăng giá, bên kia lại cũng tăng. Sau ba vòng, Kiều Lăng u ám. Mẹ kiếp, gặp quỷ rồi. Về giá cả của gái gú, trong lòng của Kiều Lăng có một cái cân. Mặc dù gương mặt của Hứa Huệ Chanh có thể xem như là qua ải, nhưng mà về phương diện thân hình thì lại không đạt. Gã không thể cho cô ta cái giá quá cao được. Sở dĩ lần trước cho cô ta 20 vạn là bởi vì con số gã thắng được vượt qua con số đó rất xa. Lần này đã đấu giá cô ta 3 hiệp, gã cảm thấy có thể dừng ở đây được rồi. Huống hồ, hôm nay không bao cô ta, đợi qua hết kỳ hạn của lần thi này cũng sẽ mua được cô ta thôi, chỉ là thời gian lùi lại một chút mà thôi. Cái mà gã hiếu kỳ, không biết là đối phương có lai lịch gì, lại có thể vì Hứa Huệ Chanh mà đập một số tiền lớn như vậy. Kiều Lăng lại nhìn lên phía sân khán đài, sau đó nhún nhún vai, quay về ôm lấy cô bạn gái của hắn. Vừa nãy gã cũng đã tranh cao thấp hăng quá mức rồi, thật ra cái hoạt động này, nét đặc sắc của trò hay đều nằm ở phía sau. Đám đàn ông không cần phải đấu giá ở cái giai đoạn này. Tiếp ngay sau đó, đám phụ nữ sẽ có màn biểu diễn thoát y. Sau nữa, chính là màn cát vát trong trạng thái gần như là thoát y toàn bộ. Đa số đám đàn ông mong đợi nhất đơn giản chính là tiết mục này. Chẳng qua chỉ là tối nay Kiều Lăng không thể nhìn thấy màn biểu diễn múa thoát y của Hứa Huệ Chanh nữa. Sau khi mà đám phụ nữ đã hoàn tất buổi biểu diễn, người chủ trì liền tuét miệng ra, thần thần bí bí mà công bố kết quả của cuộc đấu giá đầu tiên. Đám đàn ông ở bên dưới sân khấu đa số đều vỗ tay cho có lệ. Số khách đấu giá ở vòng đấu đầu tiên rất ít, dù sao thì các cô gái vẫn còn bọc trong quần áo. Bọn họ chỉ là được nhìn lướt qua mà thôi. Ai biết được che khuất ở bên dưới những bộ váy đầm kia có phải là chân to, đùi thô hay không? Kết quả công bố cho thấy chỉ có 3 cô là có người đấu giá, trong đó đã bao gồm Hứa Huệ Chanh. Ngay chính cô cũng bất ngờ, trên sân khấu đều là những hồng bài được chọn lựa kỹ càng. Ngoại trừ cô, sau khi mà cô ra sân khấu thì chỉ có gắng sức cười, lời cũng chẳng nói được mấy câu, thì ra cũng có người thích cái loại hình như cô ư. Tuy rằng giá của cô chưa được công bố, nhưng mà cô đã cảm thấy rất vui vẻ và yên tâm rồi. Dù sao thì màn múa thoát y tiếp theo cũng là khoản cô không mạnh. Căn cứ vào quy định của cuộc thi, vì đã có khách đấu giá, cho nên là cô sẽ không biểu diễn miễn cưỡng đám đông nữa, bởi vì bây giờ cô đã có bảng giá. Ba người phụ nữ lui khỏi sân khấu. Hứa Huệ Chanh đi ra hậu trường, cô nhìn về đoạn đường vừa nãy, nghe thấy trên sân khấu kia truyền đến từng tiếng trận vỗ tay và rất huyên áo. Nếu như không có khách đấu giá cô, vậy thì cô cũng sẽ giống như những thí sinh còn lại, phải dụ dỗ đàn ông trước ánh mắt của bao nhiêu người, mà dự định của cô chỉ là tùy tiện lắc vài cái, sau đó thì nhanh chóng thoát y. Cô chẳng có tài nghệ gì gọi là xuất sắc hết, càng không muốn nhảy một hồi, đã dọa cho đám khách sợ chạy sạch. Lúc mà ba người phụ nữ trở về phòng, thì má mì đã ở trong đó từ trước. Bà ta yểu điệu đi tới, các con đều làm rất tốt. Nói xong, bà ta cố ý ân cần lấy tay của Hứa Huệ Chanh, thân thiết như là hai chị em ruột. Sơn Trà, con đúng là vận khí tốt mà. Hứa Huệ Chanh không hiểu, lặng lặng mà chờ câu tiếp theo. Má mì nhìn gương mặt của Hứa Huệ Chanh, dường như là càng nhìn càng hài lòng. Má biết mà, con sẽ nổi tiếng. Hứa Huệ Chanh kinh ngạc. Sơn Trà, con mới ra sân khấu, thì đã có hai người khách tranh nhau đấu giá rồi. Vui mừng lộ rõ trên nét mặt của bà. Giá tiền cũng cao hơn người khác. Nghe vậy, Hứa Huệ Chanh nhanh chóng liếc nhìn về hai người phụ nữ còn lại. Cô hạ thấp xuống. Cảm ơn má mì chỉ bảo. Má mì cười to. Dù sao thì các con cứ đợi ở đây trước đã. Đợi xem có còn khách khác nào đặt giá cao hơn không. Ba người đều gật đầu vâng dạ. Sau khi mà má mì rời khỏi, cô Giáp kéo ghế ngồi xuống, đốt một điếu thuốc, nói với Hứa Huệ Chanh. Cô đúng là một con hắc mã. Chẳng cần qua vòng sơ tuyển, đã vào thẳng vòng chung kết luôn. Chỉ là vận khí tốt mà thôi. Hứa Huệ Chanh thật sự nghĩ như thế. Cô Giáp cười cười, tốt thật. Tôi đi nghỉ một chút. Hứa Huệ Chanh không có ý khoe mẽ lên mặt. Nói xong thì cô liền đi vào phòng nghỉ của chính mình.

Lúc Hứa Huệ Chanh nghe đến quán lẩu cũng có chút kỳ quái, nhưng mà trong hôm nay người đấu giá kia là khách quý của cô nhất định phải hoàn toàn vâng theo. Lúc ra khỏi hội sở, nhìn thấy khắp đường phố đều là tràn ngập không khí Giáng sinh, đột nhiên cô hối hận sao không mua cho mình một cái bít tất để mà nhét quà vào. Tuy rằng sẽ không có ai tặng quà cho cô, nhưng mà cô có thể tự tặng quà cho chính mình. Khi mà đi đến trước cửa quán lẩu, cô nhìn một lượt, bên trong hơi nóng bốc lên nghi ngút. Nhân viên tiếp tân chủ động hỏi, xin chào, tiểu thư, xin hỏi cô đã đặt chỗ hay chưa ạ? Đối với cách xưng hô đó, Hứa Huệ Chanh có chút lúng túng. Rồi, xin mời vào. Hứa Huệ Chanh nhìn đông, ngó tây ở trong tiệm. Cô không quen biết vị kim chủ của ngày hôm nay. Trước đó nhân viên phục vụ cũng không nói người đàn ông kia ăn bận như thế nào, cô chỉ có thể đợi đối phương chào hỏi trước. Hơn nữa, vì sợ người đó nhận không ra cô còn không dám trang điểm theo phong cách mà cô am hiểu kia. Cô đi qua quán một vòng, chẳng có ai gọi cô, chỉ còn có thể chậm chậm đi thêm một vòng nữa, vẫn chẳng có ai gọi. Cô nghi ngờ không biết có phải là bị chơi khăm hay không đây. Hứa Huệ Chanh một lần nữa đi ra tới cửa quán, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Kiều Diên từ bên ngoài bước vào. Khoảnh khắc đó, chuyện cô muốn làm nhất chính là lập tức muốn trốn đi. Cô không muốn để cho anh biết được rằng cô đến nơi này là để tìm gã đàn ông bao cô qua đêm. Nhưng mà Kiều Diên đã nhìn thấy cô, anh để lộ ra nụ cười mỉm, đi về phía cô. Tôi còn cho rằng cô không biết là quán nào, cho nên ra ngoài gọi điện đến chỗ các cô để mà hỏi thăm một chút. Trong tai của Hứa Huệ Chanh vang lên một tiếng ong. Cô túm lấy quần áo của mình. Trong một lúc dường như nghe không hiểu lời anh vừa nói, trực giác của cô kháng cự lại ý nghĩ của câu nói kia. Đi thôi nào, tối nay tôi còn chưa ăn gì đâu đấy. Anh đứng ở trước mặt cô, ánh mắt như chứa chan nước. Cô vẫn còn ngây ngẩn. Anh hỏi thêm lại càng dịu dàng. Cô cũng đói rồi phải không? Đột nhiên cô hoàn hồn lại, hốt hoảng mà gật đầu. Gật đầu xong, cô mới thật sự hiểu được anh hỏi cái gì. Tận đến khi mà ngồi xuống đối diện với anh, Hứa Huệ Chanh vẫn còn cảm thấy tất cả đều không phải là thật. Người khách tối nay của cô sao lại có thể là anh được? Trước kia anh còn nói bản thân anh thương nhớ bạn gái, không làm cái trò quan hệ nam nữ này. Hứa tiểu thư, cô đừng căng thẳng. Nhìn ra được sự dè dặt của cô, Kiều Diên vừa điều chỉnh nhiệt độ của lò bếp, vừa lên tiếng giải thích. Tối nay tôi rảnh rỗi, cũng là rảnh rỗi, nên muốn tìm người để mà bầu bạn. Hai chúng ta cũng coi như là quen biết, nên tôi bèn chọn cô. Anh không nói ra là muốn bầu bạn như thế nào. Hứa Huệ Chanh nghe thế, tâm tình rất phức tạp. Cô xem anh là một giấc mơ rất xa vời. Chính bởi vì anh quá tốt, cho nên cô không dám tiếp cận. Chỉ có anh, sau khi đã biết thân phận của cô, vẫn dùng thái độ dịu dàng, nhã nhặn đó để mà đối xử với cô. Nếu như ngủ cùng anh, cô sẽ cảm thấy bản thân vấy bẩn anh mất. Hứa Huệ Chanh và Kiều Diên chia ra ngồi ở hai đầu nồi lẩu. Từ khi bắt đầu đụng đũa, cả hai hầu như chẳng nói gì. Hứa Huệ Chanh muốn bỏ thịt sống vào trong lẩu thì bị Kiều Diên ngăn lại. Anh cầm đũa dài lên, để tôi được rồi. Sau đó, suốt bữa ăn, anh đều chăm sóc cho cô, gắp thịt, gắp rau cho cô. Được chiều chuộng, cô lại đâm lo. Hồi trước, thỉnh thoảng cô có cùng ăn cơm với khách, nhưng mà đối phương không hề săn sóc như thế này. Kiều Diên dường như thật sự xem cô như một người con gái bình thường vậy. Hứa Huệ Chanh hơi nhướng mày lên, trùng hợp sao lại giao với ánh mắt của anh, cô lại cúi đầu xuống. Từ trước đến nay cô chưa từng có cái loại tâm trạng này, vừa chua xót lại mang theo một chút vị ngọt. Cô cảm tạ trời xanh từ tận đáy lòng để cô có thể gặp được anh. Tuy rằng thân phận của cô là không thấy được ánh sáng, lại có thể ngày mai khi trời vừa sáng lại không thấy tung tích của anh nữa, nhưng mà cô được trải qua khoảnh khắc này, thế là đủ rồi. Cô lận đận lâu như vậy, đã học cách thỏa mãn từ sớm. Hứa Huệ Chanh ôm lấy tâm tình chôn kỹ này, ghi nhớ lấy từng giây từng phút được ở chung với Kiều Diên. Cách một nồi lẩu sôi sùng sục, thỉnh thoảng ánh mắt của cô lại lướt nhanh qua gương mặt anh. Cô nhớ đến gương mặt tương tự nhưng mà hoàn toàn không giống của Trung Định. Cô không rõ lai lịch của Kiều Diên, chỉ với cái tướng mạo này mà nói, cô cảm thấy anh và Trung Định có thể có quan hệ gì đó. Nhưng mà anh lại không phải là họ Trung, mà cái họ Kiều này thật ra cũng có mối liên hệ với Trung Định, bởi vì Kiều Lăng. Nhưng mà quần áo của Kiều Diên so với Trung Định và Kiều Lăng, rõ ràng là quá bình dân. Cô do dự có nên hay không thử dò hỏi về chuyện của Kiều Diên và Trung Định. Sau đó cô thay đổi suy nghĩ, cho dù anh có quan hệ với hai gã bệnh hoạn kia thì thế nào? Anh là anh, bọn họ là bọn họ. Ở cùng với Kiều Diên, cô có một loại khoan khoái, như một làn gió xuân nhẹ vậy. Quan trọng nhất là cô ở bên cạnh anh nhận được sự tôn trọng, mà cái sự dịu dàng này làm cho cô cảm động hơn bất cứ thứ gì. Kiều Diên rất nhanh đã thu đũa, thêm hai lon bia. Hứa Huệ Trang ý thức được bản thân đã ăn hơi nhiều. Cô cũng vội vàng đặt đũa xuống, hai tay giấu ở dưới bàn. Anh hiểu ý khẽ cười. Cô ăn từ từ đi, không vội. Tôi ăn no rồi. Cô còn nghĩ đến một vấn đề. Đó chính là nếu như ăn quá no thì bụng sẽ tròn lên. Đến lúc phải khỏa thân phục vụ anh thì cô sẽ rất xấu hổ. Tuy rằng trước đây anh cũng đã từng thấy qua dáng vẻ bán khỏa thân của cô, nhưng mà bây giờ cô không được thoải mái như lần trước. Vậy ngừng một chút rồi hắn ăn. Ý cười của anh càng không che giấu. Rau còn nhiều lắm, đừng để lãng phí. Cô bị anh cười đến càng thêm đúng túng. Anh cũng ăn nhiều thêm nữa đi. Kiều Diên nhấp một ngụm bia. Tôi uống hết bia cũng là tương đối rồi. Vậy tôi đợi anh. Anh ăn từng miếng, sau đó thì chuyển chủ đề. Ở đó cô được gọi là Sơn Trà. Ừ, cô gật đầu. Sơn Trà. Sơn Trà. Anh nhẩm nhẩm hai lần, cười nói với cô. Ừ, nghe cũng hay đấy. Cảm ơn. Vẻ mặt của cô rạng ngời lên một chút. Lúc đầu chính là cô nhớ quê hương. Cho nên là sau khi má mì hỏi chọn biệt hiệu là gì, phản ứng đầu tiên của cô chính là đóa hoa Sơn Trà tròn đầy kia. Kiều Diên đã hiểu ra, cái tên này chắc là có ý nghĩa đặc biệt đối với cô, bởi vì cô ít khi để lộ nụ cười trong trẻo đến như vậy. Tối nay cô ăn mặc trang điểm rất nhẹ, có nguyên nhân do là hóa trang, nhưng mà chủ yếu nhất vẫn chính là trong lòng thoải mái. Cô gái trong ký ức của anh, gương mặt hoàn toàn không giống với Hứa Huệ Chanh, nhưng mà tướng tá của hai người họ lại rất giống nhau, cho nên lúc nhìn thấy bóng lưng, anh cảm thấy dường như là người con gái đấy đứng trước mặt mình vậy. Bữa lầu này kéo dài trong một tiếng đồng hồ, hai người sau đó nói chuyện cũng xem như là hài hòa. Sau khi mà tính tiền đi ra ngoài, Kiều Diên mỉm cười chúc mừng. Giáng sinh vui vẻ. Hứa Huệ Chanh kinh ngạc ở trong chốc lát. Giáng sinh vui vẻ. Anh nhìn về phía vòng đung đưa quay chọc trời, dò hỏi. Hứa tiểu thư, đi dạo phố với tôi nhé. Cô gật đầu. Tuy rằng cô không biết tối nay anh muốn trải qua như thế nào, nhưng mà cô vui vẻ, mở lòng ở cùng với anh. Kiều Diên không đi dạo lâu lắm. Anh gọi một chiếc taxi, đưa Hứa Huệ Chanh đến cái vòng đu quay chọc trời kia. Vòng đu quay chọc trời trong thành phố là nơi tuyệt vời để ngắm cảnh ở trên cao, tọa lạc tại nơi trung tâm thành phố, rực rỡ và hoa lệ. Nơi này đa phần đều là nơi các cặp tình nhân đến nói chuyện tình cảm. Lần đầu tiên Hứa Huệ Chanh đi qua nơi đây, cô nghĩ sau này cho dù là một mình thì cũng phải đến cảm nhận một chút tâm trạng ngắm nhìn thành phố này. Nhưng mà đã lâu như vậy, cô cũng chưa từng đến qua. Kiều Diên mua vé vào cổng, chân thành nói. Hứa tiểu thư, hôm nay đúng lúc ra ngoài, tôi không nhớ ra hôm nay là ngày lễ. Hai tay trống trơn, thật xin lỗi quá, đây xem như là tôi nhận lỗi, còn về quà cáp sau này tôi sẽ bù cho. Không cần quà đâu, Kiều tiên sinh. Cô lắc đầu không ngừng. Tôi rất cảm ơn anh, thật đấy. Đây đối với cô mà nói, đã là món quà to lớn lắm rồi. Cuối cùng thì cô cũng có người cùng cô đón lễ Giáng sinh. Anh nở nụ cười, không tiếp tục nói đến vấn đề này nữa, mà anh cầm lấy tay cô, từ từ đi về phía buồng xe của vòng đu quay. Hơi ấm của anh truyền đến từ lòng bàn tay. Cô có một loại cảm giác, toàn thân đều nóng ran, trên mặt càng ửng lên một lớp đỏ hồng. Kiều Diên kinh ngạc với độ lạnh của cô. Sao tay cô lại lạnh thế này? Ừ, từ nhỏ đã như thế. Sau lời nói ấy, tay anh nắm càng thêm chặt. Cô cúi đầu, mặc anh kéo đi vào trong buồng xe. Khi mà anh buông tay cô ra để đỡ cô ngồi xuống, cô âm thầm xoa xoa mồ hôi ở trong lòng bàn tay. Tối nay có quá nhiều hồi ức tươi đẹp, có thể khiến sau này cô mãi nhung nhớ. Hứa Huệ Chanh nắm chặt lấy lan can ở bên cạnh. Cô buông mắt nhìn ra nơi xa của thành phố, ánh sáng muôn màu rực rỡ, nhìn mọi người trong tầm mắt của mình dần trở nên nhỏ bé. Kiều Duyên đầu tiên là lẳng lặng nhìn cảnh sắc ở bên ngoài. Khi mà sắp đến nơi cao nhất, anh nói, nơi này nhìn xuống ở bên dưới, rất đẹp. Giọng nói của anh và Trung Định rất giống nhau, nhưng không có cái sự hống hách của Trung Định. Cô nhẹ nhẹ đáp lại, rất đẹp. Không chỉ là phong cảnh, còn có anh. Kiều Duyên bỏ một số tiền lớn, mua đêm Giáng sinh của Hứa Huệ Chanh, nhưng mà buổi tối anh vẫn ngủ một mình. Sau khi mà hai người ra khỏi vòng đu quay lớn thì đi về phía căn nhà nhỏ của cô. Hứa Huệ Chanh đã chuẩn bị sẵn sàng để mà phục vụ. Chỉ là tâm tình của cô so với những lần tiếp khách trước, quả thực là hồi hộp hơn rất nhiều. Kiều Duyên nhìn quanh phòng khách, tự động đi đến bên giường đẩy ngồi xuống. Không còn sớm nữa, tôi cũng mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Cô mờ mịt, suy đoán lời anh nói, anh mệt rồi, ý tứ có phải là không làm nữa hay không? Anh nhìn cô đứng ở phòng khách bất động, dịu dàng nói, cô cũng nghỉ sớm đi. Hứa Huệ Chanh đã hiểu, cô cắn cắn môi. Đột nhiên cô hướng về phía anh cúi đầu một cái thật thấp. Kiều tiên sinh, cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì? Cô đã chịu ở cùng tôi suốt một buổi tối rồi đấy. Cô ngập ngừng nói, Kiều tiên sinh, từ khi tôi làm nghề này, anh là người đầu tiên đối xử với tôi tốt như vậy. Cảm ơn anh. Anh nhịn không được bật cười. Hứa tiểu thư, tôi không tốt thế đâu. Có lẽ là do tôi có vài chuyện khó mà nói ra. Lời anh nói có thể là thật, nhưng mà rốt cuộc là nguyên nhân gì, cô cũng không dám quan tâm. Cô cũng không có vọng tưởng đi bám lấy anh. Nói chung, cô rất vui vẻ. Đây là ngày vui vẻ nhất trong vòng 6 năm trở lại đây. Ngày hôm sau, trời vẫn còn lờ mờ sáng. Hứa Huệ Chanh đã nghe thấy động tĩnh của Kiều Duyên ở dưới lầu. Lúc đó cô đang trong trạng thái mơ màng ngủ, cho nên lúc anh đụng trúng thứ gì đó phát ra tiếng động, cô lập tức tỉnh dậy. Cô biết rằng anh sẽ rời đi từ sớm. Cô cứ nằm trên chiếc giường, lặng lặng nghe anh mở cửa, đóng cửa, rồi đi. Sau đó cô trở mình, rúc mình vào trong chăn. Tạm biệt, tiên sinh ấm áp. Bởi vì giải quán quân trong cuộc thi hoa khôi này, cái tên Sơn Trà nhất thời, tiếng tăm vang dội. Dựa theo quy định của cuộc thi, cô gái bị đấu giá trúng sẽ có một tuần lễ, bị thời gian hạn chế. Chỉ có người đàn ông đấu giá thành công mới có thể tiếp tục bao cô ta, những người khác thì phải xếp hàng chờ đợi. Đương nhiên, đây chính là một quy định cho nó. Nếu như mà gặp phải khách hàng ngang ngược phách lối, thì cái quy định này coi như bỏ. Sau khi mà cuộc thi kết thúc, đã có mấy người khách đặt trước lịch hẹn với Hứa Huệ Chanh. Sau khi Mã Mị xem hết một lượt, cảm thấy trong đó có mấy ông chủ lớn. So với cái người đấu giá trúng vô danh kia, đều có địa vị cao hơn hẳn. Vì thế, bà ta cũng chẳng muốn tuân theo cái quy định thời hạn hạn chế đó. Bà ta vẫn còn rất hối hận. Lúc thi đấu đã không để cho Hứa Huệ Chanh đổi một cái nghệ danh khác. Nếu không thì có thể xem như người mới mà đẩy ra ngoài càng thêm cao giá. Đợi khi mà Hứa Huệ Chanh lại đến hội sở, nụ cười của Má Mì càng thêm khoa trương. Sơn Trà à, tối qua thế nào hả con? Mới có mấy tiếng đồng hồ mà con đã kiếm được, còn nhiều hơn một năm lắm đấy. Hứa Huệ Chanh cũng khiêm tốn mà đáp. Vâng ạ, cảm ơn Má Mì. Đôi mắt quyến rũ của Má Mì xoay chuyển. Sơn Trà, con bây giờ một đêm đã nổi tiếng rồi, giá còn cao hơn cả Khang Hơn đấy. Hứa Huệ Chanh vẫn còn cười cười. Con bây giờ đắt giá lắm. Má Mì đưa qua một tờ danh sách, giải thích. Chỗ má đã có danh sách rồi, bọn họ đều nôn nóng muốn con đấy. Con nghĩ thử, tùy tiện gặp gỡ thôi là có tiền rồi. Má thấy cũng đừng có hạn chế một tuần nữa, rèn sắt khi mà còn nóng, con tranh thủ lôi kéo mấy vị khách này đi. Hứa Huệ Chanh cũng không biết là có phải sau khi gặp được Kiều Duyên, vận may của cô lại tốt lên một chút hay không. Sáng sớm hôm nay, kỳ của cô lại đến, vì thế cô có lý do để mà kéo dài thời gian. Má Mì nghe xong lời từ chối này, sắc mặt trở nên khó coi, nhưng lại không có cách nào. Hứa Huệ Chanh đang vui mừng bản thân, có thể nghỉ ngơi thoải mái mấy ngày. Ai ngờ, buổi tối hôm đó, cô bị một cú điện thoại của Má Mì tạt cho gáo nước lạnh. Sơn Trà, Kiều tiên sinh ấy, tối qua cũng là một người hăng hái đấu giá con nha. Giọng điệu của Má Mì chính là tiếc nuối cho Kiều Lăng. Hôm nay anh ta muốn gặp con yên tâm, tạm thời anh ta không bắt con qua đêm đâu. Nhưng mà bụng con không thoải mái. Hôm nay là ngày đầu tiên bà dì cả đến thăm. Cô thật sự rã rời, không chút sức lực. Buổi chiều từ hội sở trở về, cô vẫn còn luôn nằm ở trong chăn ôm lấy bụng. Uống nước nóng, hút chút thuốc. Má mị khô khan. Má mị cũng không phải là cố ý làm khó con. Có thể nói giúp gì, má cũng đã nói hết rồi. Kiều tiên sinh cũng biết con bất tiện, nhưng mà tối nay anh ta muốn gặp được con. Hứa Huệ Chanh không thể nói gì được nữa. Thật ra cô cũng biết, dù có dãy dụa như thế nào thì cũng vô ích. Sơn Trà, con tranh thủ về đây. Vâng. Hứa Huệ Chanh đặt điện thoại xuống, xoa xoa bụng mình, từ từ đứng dậy. Bây giờ cô càng ngày càng sợ lạnh, đặc biệt là mấy ngày này. Cô mặc hai bộ quần áo lông dày, bên ngoài khóa thêm chiếc áo phao, đội mũ len, quấn khăn quàng cổ, bao bọc đến kín mít. Vừa ra khỏi cửa, cô đã cảm thấy có một cơn gió lạnh buốt luồn vào trong quần áo. Trên đường đi đến hội sở, không biết làm sao, cô đột nhiên rảo qua bãi đỗ xe ở bên kia. Chiếc xe thể thao của Trung Định không có ở đây. Cô hít vào một hơi. Hắn không đến. Tốt quá. Trước khi ra khỏi nhà, Hứa Huệ Chanh còn tự mình trang điểm. Tuy rằng không bôi trét quá dày, nhưng mà hiệu quả vẫn là tương đối kinh khủng. Khi mà má mì nhìn thấy, bà chỉ tiếc rèn sắt không rèn thành thép mà nổi nóng. Chẳng trách sao việc làm ăn trước kia của cô cứ bết bát như thế. Hứa Huệ Chanh ngượng ngùng. Con đang học ạ. Nhưng mà cô dường như không có thiên phú về mặt đó. Má mì chẳng có thời gian để mà dạy bảo thêm. Bà gọi một cô gái đến giúp Hứa Huệ Chanh qua quýt mà trang điểm một lớp nhàn nhạt cho cô. Sau đó thì dặn dò Hứa Huệ Chanh chuẩn bị đi qua bên Kiều Lăng. Hứa Huệ Chanh đi đến trước cửa phòng bao. Cô hít sâu vài hơi. Sau đó mới gõ cửa. Rồi vặn nắm cửa. Bên trong khói thuốc mù mịt, chỉ nhìn thấy từng tốp bóng người. Kiều Lăng ngược lại, lại ngồi vị trí bắt mắt nhất. Hứa Huệ Chanh vừa mở cửa ra, đám đàn ông phụ nữ cười đùa bên trong, chẳng hề để ý đến cô. Cô chủ động đi về phía Kiều Lăng, quyến rũ nói, Kiều tiên sinh. Gã quay đầu lại, mang theo nụ cười phóng đãng. Quán quân, cưng đến rồi đây à? Kiều Lăng phất phất người phụ nữ ở bên cạnh. Người đó bèn ngoan ngoãn, dịch chuyển vị trí. Hứa Huệ Chanh kéo kéo váy của mình, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh gã. Kiều Lăng một phát, nắm lấy eo của cô. Bàn tay hơi bóp ở nơi đó, lực tay hung hãn đến đối. Cô suýt chút nữa thì kêu đau. Cô không thể mà không cắn chặt răng, miễn cưỡng duy trì nụ cười mỉm. Trung Định. Hai chữ phát ra từ miệng của Kiều Lăng đã khiến cho lòng cô căng thẳng. Đến nhìn này. Đây là quán quân của quý gần đây đấy. Hứa Huệ Chanh hơi chuyển ánh mắt, đã nhìn thấy Trung Định ở trong góc phòng. Hắn lười biếng dựa vào sofa, bởi vì bóng hát của ánh sáng nên là không nhìn rõ rốt cuộc hắn có biểu tình như thế nào. Nhưng cô nhớ rất rõ nụ cười xảo quyệt kia. Trung Định rút điếu thuốc ra, khóe miệng cong lên, nhìn thẳng về phía Hứa Huệ Chanh. Thế nào? Kiều Lăng vỗ vỗ mặt của Hứa Huệ Chanh giống như là khoe mẽ. Ờ, thì cũng thế. Trung Định đáp xong câu này, ánh nhìn rời chuyển. Hứa Huệ Chanh bị Kiều Lăng bóp đến đau điếng người. Cô nép vào trong lòng gã, muốn tránh đi cái tay của gã một chút, nhưng mà gã lại bóp cô càng thêm lợi hại. Nước mắt của cô sắp chảy ra rồi, cô vội vàng lên tiếng. Kiều tiên sinh, chúng ta uống rượu nào? Ừ. Kiều Lăng cắn một cái lên vai của cô, cuối cùng thì cũng buông cô ra. Nếu như thân hình của cưng ngon hơn một chút, vậy thì tối qua anh nhất định sẽ hốt cưng rồi. Hứa Huệ Chanh nghe xong lời này, ngược lại cô cảm thấy may mắn vì mình phát tướng. Gã cầm ly rượu lên, nhưng mà quán quân đấy, anh vẫn muốn thử xem mùi vị như thế nào. Cô cười duyên đỡ lấy cánh tay của gã. Cảm ơn Kiều tiên sinh, quan tâm công việc của em. Lúc mà Kiều Lăng không bị điên vẫn là cực kỳ bình thường. Chỉ trừ việc thường ngày hay vỗ, bóp, đánh, cấu ra thì... Trong lòng Hứa Huệ Chanh, dù có khổ sở hơn, trên mặt vẫn phải cười. Trong cuộc chơi, có vài gã cậu ấm kéo mấy cô tiểu thư chơi oản tù tì uống rượu. Có một hai người nghe thấy Hứa Huệ Chanh là quán quân mới, mắt lóe thành ánh xanh, cầm theo ly rượu đến kêu cô cùng uống. Ý đồ của hai gã đó cô cực kỳ rõ ràng, móng vuốt của gã giáp đã duỗi thẳng ra tới tận bắp đùi của cô. Kỳ thật thì khi ngẫm lại, mấy gã đàn ông này loại phụ nữ gì mà chẳng có, chẳng qua chỉ là thèm khát cái danh hiệu cô mới có được,

có một bác gái trung niên đang quét dọn vệ sinh. Trung Định xoay người đi vào trong phòng rửa tay. Đống ô uế ở bên trong đã được dọn dẹp xong xuôi. Chiếc bật lửa vẫn còn ở trên cái kệ kia. Cuối cùng thì hắn cũng yên tâm. Sau khi mà dọn dẹp xong phòng sạch sẽ, cuối cùng thì bác gái vệ sinh đi vào trong phòng trả nước. Bác Tính hút bụi một lượt ở trong đó là coi như hoàn thành nhiệm vụ. Lúc bác vừa bật sáng đèn ở trong phòng trà nước thì bị dọa cho kêu lên một tiếng kinh sợ. Có một cô gái cuộn tròn mình nằm ở dưới đất, chẳng hề nhúc nhích. Bác gái hốt hoảng, vội vàng gọi vọng vào trong phòng rửa tay. Bác trai à, nhanh qua đây nhìn xem. Trung Định nghe thấy tiếng thét chói tai của bác, nhưng mà hắn không tính trả lời, hắn chuẩn bị rời khỏi. Bác gái vội vàng đuổi theo, cản hắn lại. Bên trong có người đang nằm ở đó, có phải là bạn của cậu không vậy? Hắn liếc về phía phòng trà nước một cái, lãnh đạm mà trả lời, không phải. Bác gái vừa nghe thấy thì vội vàng quay lại phân biệt khuôn mặt người đang nằm ở trên đất. Sau khi mà nhận ra đó là ai, bác lại luống ca luống cuống mà chạy ra giải thích. Đây là cô gái ở chỗ chúng tôi, thật là tạo nghiệp mà. 3 ngày 2 bữa lại bị ông chủ đánh, hôm nay có thể là lại bị đòn nữa rồi. Tôi đi tìm người đến giúp đỡ. Nói xong, bác gái vội vã kéo cửa mà chạy ra ngoài. Trung Định dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía Hứa Huệ Tranh. Hơi ấm của phòng bao này đã được tắt khi mà khách rời khỏi. Cô ta mặc bộ váy ngắn, ngực xẻ thấp, nằm ở trên nền gạch đá cẩm thạch, lạnh căm căm. Hắn từ từ đi đến phía trước cô, thử thăm dò hơi thở của cô. Chưa chết. Hắn khom lưng, tỉ mỉ mà nhìn gương mặt của cô. Cô ta đang nhíu mày, biểu tình là tỏ ra rất đau đớn, trên trán còn rịn mồ hôi, đầu tóc kia vẫn còn ở trạng thái nửa ướt. Chắc là cô ta uống say rồi. Đám người đàn ông kia cố ý chuốc say cô ta, trước khi đến đây Kiều Lăng đã nhắc nhở bọn họ, cô ta đang trong ngày đặc biệt, đừng có chơi quá trớn, nếu không cô ta càng thê thảm. Trung Định không phải là một người có lòng đồng tình với người khác. Hắn cứ thế mà nhìn cô nửa sống nửa chết, hôn mê ở nơi này, cũng chẳng có chút cảm giác thương hại gì. Hắn nhớ đến câu, 3 ngày 2 bữa bị đánh, của bác gái chuyên vệ sinh. Hoa Sơn Trà bé nhỏ này thật sự là rất thú vị, bình thường chính là một con thỏ trắng, bảo sao nghe vậy, giả vờ bình tĩnh nhưng lại không che đậy được vẻ hoảng hốt. Nhưng cô ta cũng rất bền bỉ, dù có giày vò như thế nào thì cũng không gục ngã. Trung Định đụng trán của Hứa Huệ Tranh một cái, hơi bị nóng. Đóa hoa sơn trà thú vị thế này, nếu cứ chết ở đây như vậy, thế thì lại có chút đáng tiếc. Lần đầu tiên, hắn đưa tay ra ôm lấy cô. Thân thể của cô cực kỳ là lạnh lẽo. Có thể là do hơi ấm của cơ thể hắn, cô chủ động dựa vào lồng ngực của hắn, khóe miệng cử động một chút, hình như là đang nói gì đó. Hắn cúi đầu sát xuống mặt của cô, mới nghe ra được mấy từ rất nhỏ. Kiều tiên sinh. Hắn nhìn cái xoáy ở trên đỉnh đầu cô, cười lên, nhẹ nhẹ hỏi. Kiều tiên sinh nào vậy? Không biết là cô có nghe hiểu lời hắn nói hay không? Níu lấy quần áo của hắn, tiếng nói mảnh, nghe không rõ. Kiều tiên sinh. Kiều em gái cô à? Đây là câu trả lời của Trung Định. Có thể người ta gọi cô ta là Kiều Lăng, cũng có thể gọi là Kiều gì đó, nhưng mà cô ta cũng xứng. Hắn liếc nhìn chiếc váy xẻ ngực thấp của cô. Rồi bỏ cô xuống, hắn cởi áo khoác của mình ra, đắp lên cho cô, sau đó tự bản thân hắn cũng cười lên, búng một cái lên má cô. Tiểu Sơn Trà, tối nay tâm tình của anh không tệ. Không tệ, miễn cưỡng có thể quay lại làm người tốt. Trung Đình ôm lấy Hứa Huệ Tranh ra khỏi vòng bao, vừa hay đụng phải bác gái nhà vệ sinh, đưa nhân viên phục vụ đến. Đi cùng còn có Má Mì. Đổi lại là người bình thường, loại chuyện này, Má Mì sẽ không xuất hiện. Chỉ là giá trị của Hứa Huệ Tranh bây giờ đã không giống với trước kia nữa. Má Mì đã nhận lời khá nhiều người khách, sau mấy ngày này sẽ là cho Hứa Huệ Tranh đi tiếp đãi bọn họ. Nếu như mà Hứa Huệ Tranh đột nhiên xảy ra chuyện gì, Má Mì thật khó mà ăn nói. Má Mì hơi có chút hối hận khi mà để Hứa Huệ Tranh đi tiếp đãi Kiều Lăng. Biết rõ rằng đám cậu ấm đó sở thích là khác thường, lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện. Lúc Má Mì nhìn thấy Trung Định, bà kinh hãi một chốc. Sau đó thì cung kính. Trung Định tiên sinh, Sơn Trà làm phiền đến ngài rồi. Đúng là cực kỳ phiền toái. Trung Định châm biếm nói. Vị tiểu thư này thật biết cách giày vò. Mã Mì nghe thế thì lại càng cúi rạp mình không ngừng. Thật sự xin lỗi quá, Trương tiên sinh. Sơn Trà thất lễ chỗ nào, tôi xin nhận lỗi với ngài. Chúng tôi sẽ cho con bé đến kiểm định lại cho tốt, cải thiện cách phục vụ. Mã Mì ra hiệu cho nhân viên phục vụ đi đến đón lấy Hứa Huệ Chanh. Trung Định lùi về sau một bước, ôm lấy người trong lòng càng thêm chặt. Tối nay tôi vẫn còn rảnh rỗi để mà dây dưa với cô ta. Mã Mì thầm kêu hỏng rồi. Nghe giọng điệu của cái vị ông nội này, có vẻ như là Hứa Huệ Chanh đã đắc tội với hắn ta. Còn hắn thì không có ý định mà thả người. Mã Mì cười làm lành nói. À, Trung tiên sinh, thân thể của Sơn Trà không khỏe, cũng có thể là không biết phải trái, ngài đừng có để trong lòng. Nhân viên phục vụ cứng đờ tay, mất tự nhiên lui xuống. Nói, tiếp tục nói. Bà nói cả tiếng đồng hồ thì tôi cũng đợi được. Trung Đình có chút không kiên nhẫn được nữa, giọng điệu càng cợt nhã. Chỉ là không biết vị công nhân này của bà có chịu đựng nổi được hay không đây. Vẻ mặt của Mã Mì cứng đờ, sau đó lại nịnh nọt. À, Trung tiên sinh, chỉ bằng tôi để cô nương khác đến hầu hạ ngài nhé. Sơ sót của Sơn Trà, đợi khi con bé khỏi bệnh rồi, tôi sẽ để cho con bé đến để mà đền cho ngài 100 lần cái không phải. Hóa đơn tối nay của ngài toàn bộ là miễn phí. Hóa đơn? Trung Định hừ một tiếng. Tôi hiếm à? À, đâu có đâu. Cái miệng hèn của tôi thật đáng đánh. Mã Mì tự vả hai cái tát, sau đó thì cười khô khan. Nếu như không phải cố kỵ, những người khách đã đặt hẹn trước, bà ta cũng chẳng tự mình chuốc lấy cực khổ, ở đây dây dưa với Trung Định. Thân phận hiện tại của Hứa Huệ Chanh rất bất tiện, cô không phải là tiểu thư, cố định ở trong hội sở. Hơn nữa, cô cũng đã hoàn thành nhiệm vụ tháng này. Theo nguyên tắc, cô sẽ có một mức độ do dự nào đó, nhưng mà bởi vì cô bỗng nhiên nổi tiếng, Má Mì đã nhìn thấy cơ hội làm ăn ở trong đó, cho nên Má Mì có ý để cho Hứa Huệ Chanh chuyển thành tiểu thư phục vụ cố định của hội sở. Điều tiên quyết là Hứa Huệ Chanh phải còn sống. Theo tình hình hiện tại, Má Mì cảm thấy cái vị trung tiên sinh này phải hành hạ Hứa Huệ Chanh cho sảng khoái. Đối với chuyện này, Má Mì rất thương xót. Trung Định cười nhẹ, bà cứ từ từ đánh, không hầu. Má Mì sắp chịu không nổi tư thế cúi gập người nữa rồi. Trung tiên sinh, Sơn Trà nó... Phụ nữ nhà lành tôi còn dám cướp, huống hồ là một tiểu thư. Ý cười của Trung Định tràn đầy, nhưng lại lộ ra sự khác liệt, đến tận xương. Bà có muốn xem thử không? Má Mì nghẹn họng rồi, ngay cả Vũ Ca cũng không dám đắc tội với Trung Định, huống chi là bà ta. À, thì thôi, chỉ là một tiểu thư mà thôi. Bà ta có thể nâng Hứa Huệ Chanh lên, thế thì cũng có thể nâng cô gái khác lên. Má Mì tránh đường, khom lưng tiễn Trung Định. Trung Định ôm lấy Hứa Huệ Chanh một mạch mà ra khỏi hội sở. Cũng may, tối nay hắn có chiếc xe 4 chỗ, có thể trực tiếp ném cô ta vào ghế sau. Nếu không thì hắn còn phải kêu tài xế tới đón cô ta về. Sau khi mà Trung Định khởi động động cơ xe, hắn nhìn kính chiếu hậu trong xe, nhìn thấy Hứa Huệ Chanh run lên vì lạnh. Miệng hắn nhếch lên một tia cười, điều chỉnh nhiệt độ của máy sưởi lên cao thêm. Hắn nhặt được một con thỏ nhỏ, sợ lạnh. Hứa Huệ Chanh vẫn cứ luôn hỗn hỗn, độn độn. Có lúc cô cảm thấy mình tỉnh lại rồi, nhưng mà chẳng mấy chốc, dường như vẫn còn trong mơ. Có tiếng nói chuyện ở bên tai cô không nói rõ được là ai. Sau đó cô rơi vào những cảnh tượng đan xen, khiến cô cực kỳ hoảng sợ. Trung Định nhìn cô gái ở trên giường đau đớn vật lộn, hắn nhướng mày lên, xoay người hỏi người thầy thuốc gia đình ở bên cạnh. Cô ta thế này là bệnh gì? Hơi bị sốt nhẹ. Điền Tu Vân đẩy đẩy mắt kính, gương mặt vẫn là nghiêm túc trầm tĩnh như cũ. Thời kỳ hành kinh say rượu, trao đổi chất chậm chạp. Nhẹ thì kinh nguyệt hỗn loạn, nặng thì tổn thương tử cung. Trong lúc cô nói chuyện, Trung Định cứ luôn nhìn chằm chằm biểu hiện của cô. Cuối cùng hắn không mặn không nhạt mà bình luận. Bác sĩ Điền, nếu như lúc nói chuyện, vẻ mặt của cô có thể sinh động thêm một chút, chắc là có thể sớm ngày phá xử rồi. Điền Tu Vân vẫn là không chút bị đả động. À, Trung thiếu gia, bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Khóe miệng của Trung Định xách lên một nụ cười, hắn ghé sát vào cô, cúi đầu xuống, giống như là muốn hôn cô vậy. Nhưng mà khi còn cách môi cô vài centimet thì hắn dừng lại. Nếu như muốn nếm thử mùi vị sung sướng mất hồn, tôi vô cùng sung sướng vì cô mà dâng hiến. Mắt của cô chẳng hề chớp lấy một cái. Xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Vậy thật đáng tiếc. Trung Định đứng thẳng người dậy, thái độ trở nên lạnh lùng. Tôi phải chăm sóc cho tiểu Sơn Trà rồi. Bác sĩ Điền, xin mời. Điền Thu Vân im lặng lui ra khỏi phòng. Lúc đóng giúp cửa lại, ánh mắt của cô dừng ở trên bóng lưng của hắn vài giây, sau đó thì rời khỏi. Trung Định lại rời ánh mắt về phía Hứa Huệ Chanh. Hình như là cô ta vẫn còn không vui vẻ, vẫn đang lôi kéo chăn mền, có nước mắt từ từ chảy dọc xuống, trong miệng đang lẩm nhẩm gì đó. Hắn kề sát vào mặt cô, nghe được chính là mẹ ơi. Hắn nhớ đến lúc cô ở ngoài cửa phòng vệ sinh, cũng khóc lóc kêu hai từ này. Trung Định không mang ý tốt. Tiểu Sơn Trà, mẹ cưng không cần cưng nữa à? Cô nhỏ giọng nức nở, nước mắt chảy ra càng dữ. Xem ra dáng vẻ, tôi không cẩn thận nói trúng chuyện đau lòng của cưng rồi. Mắt của hắn ta cong lên. Tiểu Sơn Trà, khỏi nhanh lên nhé, như thế chúng ta mới có thể chơi đùa được chứ. Lúc mà Hứa Huệ Chanh tỉnh dậy, đã là buổi sáng của ngày thứ hai. Cô nhất thời mờ mờ mịt mịt, có cái loại cảm giác bản thân vẫn còn đang trong cơn mơ. Đợi sau khi mà thần trí quay trở về, cô đỡ lấy đầu, từ từ mà ngồi dậy. Đó là một căn phòng xa lạ, phong cách rất cứng rắn, nhưng mà chắc là phòng dành cho khách, bởi vì không có hơi thở của cuộc sống. Cô không biết đây là nơi của ai, ký ức cuối cùng của cô dừng lại ở phòng trà nước. Hứa Huệ Chanh bước xuống dưới giường, nhẹ nhàng mà mở cửa bước ra ngoài. Có ai không? Bên ngoài im ắng, cô đi đến phòng khách, vẫn là trống không. Xin hỏi, có người không ạ? Phòng ăn ở bên cạnh có một cầu thang ở trong phòng, thông lên lầu 2. Lúc này cô có chút sợ hãi, suýt chút nữa thì đã muốn lui về căn phòng khi nãy. Xin hỏi, có ai không? Hứa Huệ Chanh nhìn xung quanh một chút, sau khi mà nghe thấy ở trên lầu có chút tiếng động, cô chăm chú nhìn chằm chằm về hướng cầu thang. Khi mà bóng người đó men theo bậc thang, từng bước mà đi xuống, sắc mặt của cô càng lúc càng trắng bệch. Tiểu Sơn Trà, chào buổi sáng. Cô thẳng rằng đây là một giấc mộng, hoặc là một cơn ác mộng còn hơn. Trung Định nhìn vẻ mặt không chút sắc máu của Hứa Huệ Chanh, ý cười trong trẻo, tựa như là săn sóc. Thân thể khỏe hơn chút rồi à? Đôi môi của Hứa Huệ Chanh run rẩy, tiếng nói mơ hồ mà run lên. Trung tiên sinh, chào. Cô không biết tại sao bản thân lại ở trong nhà của hắn ta. Cô nhớ hình như là mình đã mơ thấy Kiều Diên. Quả nhiên, thứ tốt đẹp đều chỉ là mộng. Cô chết cứng tại chỗ, nhìn hắn đi đến gần. Trong lòng vùng vẫy muốn chạy trốn, dường như là cô thấy được sau lưng hắn ta có một đôi cánh đen thắm, dương nanh múa vuốt mà bọc lấy cô. Cô hoảng lên, hành động trước tiên dựa vào lý trí, rốt cuộc là thật sự nhấc chân lên bỏ chạy. Tốc độ của hắn càng nhanh hơn cô, như là con báo tóm lấy cánh tay của cô. Lực túm khiến cả cánh tay của cô gần như tê dại. Tiểu Sơn Trà, cưng thật biết làm cho tôi ngạc nhiên. Hắn tiện tay vung một cái, ném cô mạnh vào tường, âm hiểm mà cười nói. Đây là lần thứ hai cưng chạy trốn. Cưng có nghe qua chuyện bất quá tam chưa? Lưng cô đụng mạnh vào bức tường, ở trên tường, phần lồi lõm của khung tranh mang đến cho cô một trận đau rát. Trung tiên sinh. Nghe gọi thật là êm tai, trong lòng thì sao, hả? Hắn túm tay cô sờ lên ngực của mình, cười đến nỗi khiến cho cô vừa sợ hãi, vừa phẫn nộ. Tiểu Sơn Trà, có phải cưng muốn lúc nào đó có thể đâm một nhát lên chỗ này của tôi không? Hứa Huệ Chanh trợn to hai mắt, tiết lộ ra nỗi căm phẫn và hoảng loạn ở trong lòng. Cô nén giận, ra sức muốn rút tay về, nhưng lại không đấu lại được sức lực của hắn. Trong lúc giằng co, đột nhiên cô nắm chặt tay lại, dùng sức các khớp ngón tay cào lên ngực hắn, ra sức mà cào. Giận rồi à? Giọng nói của Trung Định nghe càng nhẹ, lại càng làm cho cô rét run. Hắn xòe bàn tay ra, một phát mà bao lấy nắm đấm của cô. Không biết lượng sức. Hứa Huệ Chanh run một cái. Vào lúc đó, cô đã bị bốn chữ này của hắn đưa về hiện thực. Quả thực là không biết lượng sức. Cô như thế mà lại ảo tưởng chống lại hắn ta. Phẫn nộ trong mắt cô từ từ bị một sự cam chịu bất đắc dĩ mà thay thế vào. Phát cáu với một gã khách hàng thật sự là không thể chấp nhận. Cô điều chỉnh lại hơi thở của chính mình, ổn định lại tâm tình, từ từ tiến lại gần lồng ngực của hắn, mềm mại, dịu dàng mà nói. Trung tiên sinh, tôi sẽ nghe lời. Câu này tôi nghe đến ngất rồi đấy. Trong lời nói của hắn ngập tràn mùi vị mà châm chọc. Tuy rằng Hứa Huệ Chanh vừa tức giận và sợ hãi, nhưng lại không thể tránh được. Cô đưa tay về phía eo của hắn. Khi mà sắp đụng vào cô dừng lại một chút, sau đó thì mới thật sự ôm lấy hắn ta. Tôi sẽ nghe lời. Buông ra. Nụ cười của Trung Định trở nên lạnh lẽo. Hắn kéo tay của cô ra, mang theo cảnh cáo đầy nghiêm khắc. Không được sự đồng ý của tôi, đừng có đụng vào tôi. Tiểu thư, làm gái. Hắn nhấn mạnh bốn chữ sau cuối. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện. Và để tiện theo dõi các tập tiếp theo thì quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.